Chương 488, Vũ Sơn bên trong nam nhân vật nữ chính, 2. Treo kiếm lão nhân nhìn xem đứng ở trước mặt hắn chính là cái kia thanh sam người trẻ tuổi, đã trầm mặc thật lâu, sau đó hắn thanh âm già nua sam lấy run rẩy hỏi, là người sao? Lý Phù Giao không nói gì, hắn không biết mình thanh danh đã lớn đến loại tình trạng này, hắn không biết lão nhân này vậy mà tại biết rõ thân phận của hắn, hắn cái gì cũng không có làm, cõng đeo cái hộp kiếm, một bộ thanh sam, ta thật sự là không thể tưởng được còn có ai là như thế này tạo hình đấy. Nói chuyện, lão nhân nhìn xem Lý Phù Giao, chân tâm thật ý nói, ta đời này không có bội phục qua người nào, nếu là có một vị mà nói, liền nhất định là ngài. Hắn không có bởi vì lúc trước Lý Phù Giao nói lời, liền đối với Lý Phù Giao sinh ra cái gì ác ý, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, rất là thành khẩn nói, người tại yêu thổ làm một chuyện, thật sự là làm cho người ta khâm phục. Nói những lời này thời điểm, lão nhân nói thập phần thành khẩn, bất kể là ai đến xem, chỉ sợ nghe không xuất ra nơi này có chút ít cái gì khác ý tứ. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, trầm mặc không nói lời nào, nếu là không có lúc trước phát sinh một màn kia, bầu không khí nên gặp tốt hơn nhiều, chỉ là cái này treo kiếm lão nhân lúc trước rõ ràng biểu lộ mình là một lão màu phôi, hiện tại lại đang Lý Phù Giao trước mặt nói những lời này, không nói là Lý Phù Giao, coi như là cái gì khác người, đều sẽ cảm giác rất đột ngột, thế nhưng là người làm sao có thể cùng một cái yêu tộc nữ tử có mấy thứ gì đó quan hệ đây. Lý Phù Giao rất bình tĩnh, giống như người người như vậy, nên làm kiếm sơn trưởng giáo, nên là kiếm sĩ tương lai. Có thể người tại sao phải làm ra những chuyện này đây? Treo kiếm lão nhân nói đến đây chút ít lời nói, toàn bộ người trở nên rất là phẫn nộ, hắn ngửa đầu, mang trên mặt trào phúng, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, liền trong thời gian ngắn ngủi này, hắn biến hóa rất nhiều loại trạng thái, toàn bộ người rất là quái dị, giống như là vì mấy thứ gì đó những vật khác. Lý Phù Giao rốt cuộc mở miệng nói ra, ta không biết cái này mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Đây là Lý Phù Giao một mực lời muốn nói, không chỉ là đối với cái này treo kiếm lão nhân nói, cũng là muốn đối với nhiều như vậy kiếm sĩ nói, tương đối thế gian những thứ này quan tâm hắn thích người nào những người kia nói, cái này cùng các ngươi có quan hệ gì, ta muốn ưa thích một người, bất kể là người còn là yêu, đều là ta muốn đi ưa thích, cái này cùng các ngươi có quan hệ gì, cũng bởi vì ta bắt đầu luyện kiếm, ta là kiếm sĩ, vì vậy ta không thể ưa thích một cái yêu rồi, liền bởi vì ta là cá nhân, vì vậy ta không thể ưa thích một cái yêu rồi. Lý Phù Giao kỳ thật có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng mà đều giấu ở trong nội tâm. Hắn càng ngày càng lý giải thế gian này, rốt cuộc là như thế nào qua đấy, tựa như hắn nói với Thịnh Kinh, hắn không vui, nhưng khi lúc Thịnh Kinh nói cho hắn biết, cái đó và hắn lại cái gì quan hệ đây, Thịnh Kinh là đăng lâu cảnh kiếm sĩ, cảnh giới cao thâm, cái này thế gian có rất nhiều sự tình hắn không muốn làm, liền có thể không làm, vì vậy tại gặp phải Lý Phù Giao cái này thái thanh cảnh kiếm sĩ thời điểm, hắn sẽ không quan tâm Lý Phù Giao cảm thụ, diều hâu sẽ không quan tâm con sâu cái kiến đang suy nghĩ gì. Con sâu cái kiến vốn cũng không có tư cách đi nghị luận diều hâu, cái này treo kiếm lão nhân chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, Lý Phù Giao biết rõ nhiều nói không còn có cái gì ý nghĩa, vì vậy hắn hỏi một câu nói như vậy sau đó, liền rút ra bên hông kiếm, giảng không thông sự tình, tự nhiên cần dùng kiếm đến giải quyết, nhìn xem Lý Phù Giao rút ra kiếm, treo kiếm lão nhân mặt lại tái nhợt vài phần, lúc trước hắn sở dĩ làm thành mấy thứ này, chính là muốn lấy Lý Phù Giao có thể hay không đã bị một ít ảnh hưởng, do đó làm cho hắn có lẽ có thể tránh được một kiếp. Nhưng khi nhìn Lý Phù Giao cái dạng này, có lẽ là không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Hắn từ nhận thức cùng tại Thanh Thiên Thành lực lượng áp rất nhiều trẻ tuổi yêu tộc cao thủ Lý Phù Giao so sánh với, chênh lệch rất lớn, cùng là Thái Thanh, cùng chỉ dùng kiếm, nhưng thật sự sẽ có cao thấp phân chia. Ngươi liền không muốn biết ta là vào bằng cách nào sao? Lý Phù Giao nhìn về phía xa xa, có một kiếm lơ lửng không trung, trên thân kiếm nâng đúng là người thiếu nữ kia. Lúc trước thiếu nữ nhảy xuống sườn đồi, Lý Phù Giao liền làm cho kiếm thập cửu đi đón ở cô gái kia, bảo vệ tính mạng của nàng. Lý Phù Giao ý tứ biểu hiện rất rõ ràng, có một số việc hỏi người bên ngoài cũng có thể được đến kết quả, nào như vậy nhất định hỏi ngươi thì sao. Lần này Vũ Sơn hành trình, theo hắn vừa tiến đến liền chứng kiến biến thành bạch cốt thảo mộc, sau đó liền biết không gặp quá đơn giản. Lý Phù Giao nhìn xem treo kiếm lão nhân lần nữa nói ra, ngươi thật sự không quá phối luyện kiếm. Hầu như toàn bộ thế gian tu sĩ cũng biết Lý Phù Giao là một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ. Hắn tại mấy năm trước tại Thanh Thiên Thành trong đè nặng một đám yêu tộc thiên kiêu đánh cho nhiều khung, thực muốn nhận thức nói thật lên, hắn chính là cái này thế gian mạnh nhất thái thanh cảnh, thẳng nếu không phải Ngô Sơn Hà lên kiếm sơn sau đó, đã trở thành triêu mộ cảnh, sau đó lại đã thành kiếm sơn trưởng giáo mà nói, chỉ sợ Lý Phù Giao mới là cái này thế gian, trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, nổi danh nhất kiếm sĩ, hầu như rất nhiều người đều cảm thấy, đợi đến lúc Ngô Sơn Hà lên làm kiếm sơn trưởng giáo sau đó, Lý Phù Giao đã so ra kém sư huynh của mình Ngô Sơn Hà rồi. Nhưng bất kể thế nào nói, Lý Phù Giao cảnh giới thực lực bày ở chỗ đó, không phải người bên ngoài có thể khiêu khích đấy, huống chi hắn đã dậy rồi sát ý, hắn muốn giết cái kia treo kiếm lão nhân, không phải là bởi vì lúc trước hắn nói những lời kia, chỉ là bởi vì hắn làm những chuyện kia, cái này liền đã đủ rồi. Lý Phù Dao nhấp lên kiếm, hướng phía một chỗ đưa ra một kiếm, kiếm quang theo đám mây rơi xuống, còn giống như mang theo một ít ráng ngũ sắc. Treo kiếm lão nhân âm vang một tiếng, bên hông trường kiếm trong nháy mắt xuất kiếm, vô số kiếm khí trong nháy mắt bao phủ nơi đây. Hắn là một vị tại Thái Thanh cảnh chờ rất nhiều năm kiếm tu, tuy rằng không hẳn như vậy có thể thắng được Lý Phù Dao, nhưng thấy thế nào cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn mặc dù là một vị giả tu, nhưng sư thừa một vị không cầm quyền tu trong coi như là rất nổi danh kiếm đạo mọi người, học kiếm trăm năm, đã học được trong đó tinh túy chỗ. Bởi vậy gặp gỡ Lý Phù Dao một kiếm này thời điểm, hắn không có tránh, ngược lại là nghênh đón tiếp lấy. Hai kiếm gặp nhau, nếu là né, khí thế liền yếu đi, khí thế một khi yếu đi, vậy liền rời bại vong không xa. Cho nên khi bắt được giống như ráng ngũ sắc kiếm quang rơi xuống thời điểm, treo kiếm lão nhân không có lựa chọn tránh né, mà là giơ kiếm đón chào. Hai đạo kiếm quang gặp nhau, liền trong khoảng thời gian ngắn tán phát ra cực kỳ sáng lạng sáng rọi. Điều này làm cho vị kia sống sót sau tai nạn thiếu nữ che miệng mong, rất là giật mình. Nàng biết rõ cái kia treo kiếm lão nhân sớm đã là một cái thanh danh không dưới kiếm tu, ai biết cái này nhìn xem còn trẻ như vậy người trẻ tuổi không chỉ có thể kế tiếp cái kia treo kiếm lão nhân kiếm, tự hồ còn chiếm lấy thượng phong. Một kiếm rơi xuống, cũng không tạo thành trong dự đoán kết quả. Lý Phù Dao có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền trở về thần. Hắn học kiếm, có Trần Thặng mang theo hắn đi đến con đường kia, sau đó có Kiếm Sơn chân núi ba vị sư thúc một người dạy hắn một ít gì đó, trong đó kiếm thuật chính là Tạ Lục truyền lại. Tạ Lục tổ tiên xuất ra Tạ Trầm như vậy kiếm tiên, gia học chi nhiều, người bên ngoài cũng không có pháp tưởng tượng. Nàng si mê kiếm thuật, chính là thế gian này nhất đẳng kiếm thuật mọi người. Tại kiếm thuật lên, coi như là lão tổ tông Hứa Tịch, chỉ sợ đều chưa chắc có Tạ Lục tốt, mà bị nàng dạy dỗ 3 năm Lý Phù Dao, đối với kiếm thuật, tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Vì vậy tại đệ nhất kiếm không thành sau đó, Lý Phù Dao liền đưa ra kiếm thứ hai. Một kiếm này không giống với lúc trước, không có kiếm quang, nhìn xem chính là bình thường một kiếm, nhưng trong đó biến hóa thật sự là rất nhiều. Chỉ sợ trên đời này đã không có ai biết, năm đó kiếm sĩ nhất mạch coi như là cường thịnh thời điểm. Tại Nam Hải một chỗ, có một tòa kiếm đạo tông môn kêu Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông bảo vật trấn phái là một quyển kiếm đạo chân giải, phía trên kiếm chiêu phần lớn đều là rất kỳ diệu chiêu số, trong đó sau C và Am, Uraver, NG phong quang một chiêu kêu kiếm thanh sơn. Một chiêu này là Thiên Kiếm Tông bên trong tuyệt đối bí pháp, trừ đi trưởng môn bên ngoài, không có thể nghiên cứu đấy. Bởi vậy cái này thế gian người biết luôn luôn không nhiều lắm. Thẳng đến ngày nào, một vị Thiên Kiếm Tông trưởng môn thích Tạ Thị một vị tổ tiên, nguyện ý ở rễ Tạ Thị, sau đó liền đem một kiếm này đều mang theo đi. Lại đi qua Tạ Thị một vị tổ tiên cải biến một phen, chiêu này kiếm thanh sơn, trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Tạ Lục có rất nhiều đắc ý kiếm chiêu, nhưng kiếm thanh sơn, một mực là trong nội tâm nàng ba thứ hạng đầu giáp. Lúc trước Lý Phù Dao học kiếm này thời điểm, cũng bỏ ra rất nhiều công phu, chịu không ít đau khổ. Mà lúc trước rất nhiều lần thời khắc sinh tử, Lý Phù Dao đều không sử dụng một kiếm này, bởi vì hắn cảm thấy không thích hợp. Cho đến hôm nay, hắn nhìn lấy cái kia reo kiếm lão nhân, liền sử dụng ra một kiếm này. Kiếm theo một cái quỷ dị góc độ đâm ra, mang theo kiếm khí đâm thấu treo kiếm lão nhân trái tim. Cái này chỉ là kiếm thứ hai, Lý Phù Dao liền thắng trận này kiếm đấu. Treo kiếm lão nhân bất khả tư nghị cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao sẽ? Hắn từ nhận thức luyện kiếm nhiều năm, tuy nói sớm biết như vậy đánh không lại Lý Phù Dao, nhưng cũng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy liền bị thua. Dựa vào ý nghĩ của hắn, mặc dù muốn bị thua, cũng phải cần một khoảng thời gian mới phải. Lý Phù Dao thu hồi kiếm, không muốn cùng hắn nhiều lời. Bởi vì nguyên nhân nào đó, cái này treo kiếm lão nhân là hắn chán ghét nhất người một trong. Treo kiếm lão nhân lão đảo hướng về phía sau đi đến, một cước đạp không, thì cứ như vậy theo sườn đồi trên lăn xuống đi. Lý Phù Dao không có đi xem sinh tử của hắn, một kiếm này đâm ra, quả quyết không có còn sống khả năng. Lý Phù Dao quay đầu nhìn cái kia vẫn ngồi ở trên kiếm của hắn thiếu nữ, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi lúc nào mới chuẩn bị xuống. Nghe lời này, kiếm thập cửu hơi hơi rung động mãnh liệt một tiếng, tỏ vẻ mình cũng không quá nguyện ý. Lý Phù Dao có rất nhiều kiếm, trong đó không thiếu có chất liệu tốt, xuất thân tốt danh kiếm, tự như cùng Minh Nguyệt Thanh Ti như vậy, nhưng không có bất kỳ một thanh kiếm có kiếm thập cửu như vậy tốt đem ra sử dụng đấy. Cái này hoặc là cùng năm đó kiếm thập cửu là chủ động nhận chủ có liên quan. Thiếu nữ vừa bắt đầu cực sợ, bây giờ nhìn lấy lão nhân kia đã bị Lý Phù Dao chém giết, liền bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng sạch sẽ theo kiếm thập cửu trên nhảy xuống, tại Lý Phù Dao trước mặt quỳ xuống, có chút nhỏ giọng nói, đa tạ ân công cứu giúp. Tô Đàm không cho rằng báo, thật sự, hổ thẹn. Lý Phù Dao vừa bắt đầu nghe được không cho rằng báo sau đó, vốn là muốn lấy người này gặp sẽ không nói ra chút ít cái khác, ví dụ như không cho rằng báo, lấy thân báo đáp, thế nhưng là nghe được hổ thẹn hai chữ sau đó, mới biết được là mình suy nghĩ nhiều. Hắn không có vội vã nói cái gì, gọi trở về kiếm thập cửu mới hỏi, ngươi như thế nào tiến Vũ Sơn? Đây là hắn rất quan tâm sự tình. Người thiếu nữ này, rõ ràng còn là một thanh ti cảnh tu sĩ, hơn nữa cũng không phải là tam giáo tu sĩ, quả quyết không thể nào là cái kia 12 cái phong quan tam giáo đệ tử một trong, nếu như không phải, nàng lại như thế nào đi vào Vũ Sơn đấy? Cái kia treo kiếm lão nhân, lại như thế nào tiến vào Vũ Sơn hay sao? Cái này đều là vấn đề rất lớn. Tô Đàm ngẩng đầu, thần tình có chút mất tự nhiên. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, nói ra, ta không giết người, ta liền muốn biết một ít chuyện. Tô Đàm cắn cắn bờ môi, sau đó mới lên tiếng, ân công nếu là cứu được Tô Đàm tính mạng, đã có hỏi, tự nhiên nhất định đáp. Vì vậy Tô Đàm bắt đầu nói về đến cái kia không có gì ý mới sự tình, liền là sư phụ của nàng, không biết theo nào biết đâu tin tức, nói là Vũ Sơn mở ra, bất kể là không phải tam giáo tu sĩ, vô luận là không phải chọn chúng đệ tử đều có thể tiến đến, chỉ là cảnh giới nhất định là không thể vượt qua triêu mộ cảnh rồi. Vừa đúng sư phụ nàng chính là một cái triêu mộ cảnh tu sĩ, vì vậy liền vào được, hơn nữa còn mang theo Tô Đàm. Đây là bởi vì Tô Đàm đã nghe được tin tức, đau khổ cầu khẩn có được cơ hội. Nàng đối với nơi này trước mặt cái gì pháp khí các loại đồ vật hoàn toàn không thèm để ý. Nàng chính là muốn đến xem, nàng cái vị kia sư phụ, dẫn nàng sau khi đi vào, liền không biết vì sao, tại một chỗ thất lạc rồi. Sau đó Tô Đàm cũng chỉ có thể một người đi về phía trước, nhưng nàng cảnh giới thấp kém, gặp cái kia treo kiếm lão nhân, thiếu chút nữa liền khó trốn ma chưởng. Nếu không phải gặp Lý Phù Giao, chỉ sợ bây giờ không phải là đã chết, chính là nhận hết lăng nhục. Lý Phù Giao nghe xong được Tô Đàm giảng thuật, đã trầm mặc thật lâu, sau đó bắt đầu chải vuốt chuyện này mạch lạc. Nếu là thật như Tô Đàm như vậy mà nói, như vậy sương mù núi người ở bên trong tộc tu sĩ nhất định sẽ có rất nhiều, vượt xa lúc trước nói 12 vị tam giáo đệ tử trẻ tuổi cùng 2 vị kiếm sĩ số lượng. Như vậy nếu là yêu tộc còn là như vậy 12 cái tu sĩ mà nói, trận này Vũ Sơn hành trình thi đấu, thấy thế nào đều là nhân tộc nghiêng về đúng một bên đồ sát. Tuy nói Vũ Sơn là do tam giáo thánh nhân một tay đem từ không biết chỗ tìm ra đấy, nhưng không có lý do gì đại yêu đám gặp không nhúng tay vào. Đại yêu đám không phải tốt như vậy lừa gạt đấy. Cái kia nếu như nói đại yêu đám biết rõ, vậy bọn họ gặp mắt thấy nhiều như vậy đại yêu thân tử cùng một đám có thực lực có thiên phú yêu tộc đệ tử chết ở Vũ Sơn trong sao. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Như vậy nói cách khác, yêu tộc cũng tới rất nhiều đệ tử. Nói như vậy lúc này đây Vũ Sơn hành trình, liền không phải đơn giản người trẻ tuổi ở giữa chiến đấu, nên là yêu tộc cùng nhân tộc lần thứ nhất đọ sức. Có thể chuyện này là tam giáo các tu sĩ cũng biết, còn là liền bọn hắn cũng không biết đây. Mà bây giờ quan trọng nhất là, nếu yêu tộc bên kia cũng biết chuyện này, nhân tộc mặt này tán tu chỉ cảm thấy lần này trà trộn vào đến Vũ Sơn chỉ là vì tầm bảo, sẽ làm sao? Lý Phù Giao nghĩ tới đây, lông mày liền nhăn sâu đậm rồi, muốn thực là như thế này. Cái này về sau 3-5 năm, chỉ sợ sẽ rất gian nan. Hắn nhìn lấy Tô Đàm nói ra, ngươi một cái thanh ti cảnh, một người chỉ sợ là có chút nguy hiểm, nếu là không có cái gì cái khác ý định, liền đồng hành đi. Tô Đàm hỏi, ngươi là muốn đi giết người sao? Lý Phù Giao lắc đầu, đem Minh Nguyệt một lần nữa treo ở bên hông, rồi mới lên tiếng, giết người không phải là cái gì chuyện tốt, ta cũng không rất ưa thích, chỉ là gặp có rất nhiều người muốn giết ta, nói như vậy đứng lên, ngươi cùng theo ta cũng sẽ không có quá tốt kết quả. Nhưng cảnh giới của ngươi thật sự là quá thấp, gặp lại cái gì khác giả tu, tóm lại là rất nguy hiểm đấy. Tô Đàm hỏi, cái kia ân công ngươi muốn đi làm cái gì? Lý Phù Giao nói ra, tầm bảo, tam giáo thánh nhân trong này thả rất nhiều pháp khí, nói là lấy phương nào tìm được số lượng nhiều quả đến phán định thắng bại. Lý Phù Giao không muốn giết người, nhưng mà dù sao cũng là đại biểu cho kiếm sơn, tự nhiên muốn làm kiếm núi làm chút gì đó, tầm bảo nên gặp nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Đàm nghe cái này thuyết pháp, trong ánh mắt có chút hào quang. Rất nhanh liền đáp ứng nói, tốt. Lý Phù Giao gật gật đầu, không định nói thêm cái gì, hắn nhìn thoáng qua sườn đồi trước mặt biển, sinh ra chút ít quyến luyến chi ý, sau đó quay đầu nói ra, đi thôi. Tô Đàm gật gật đầu, lập tức nhớ tới một sự kiện, ân công, ngươi tên là gì? Lý Phù Giao. Lý Phù Giao, ừ. Thanh Hòe và Phong Lữ hai người trước khi mặt trời lặn đã tìm được một gian đơn sơ nhà cỏ, không biết là vị thánh nhân kia thủ bút còn là trước kia thăm dò Vũ Sơn đệ tử làm cho kiến tạo nơi, hai người tiến vào gian phòng này nhà cỏ. Phong Lữ rất nhanh liền phát lên một đống lửa, nướng lúc trước tại một con sông trong chộp tới cá. Nướng cá, Phong Lữ nhìn xem những cái kia thật vất vả mới khiến cho hắn đem vẫy cá cạo xuống đi cá, mắng, cũng không biết đây là cái gì địa phương quỷ quái, đã liền một con cá đều như vậy tà môn. Nếu như nói lúc trước Lý Phù Giao đụng phải những cái kia bọ rùa cũng đã là dị loại đã đến, như vậy Phong Lữ cái này bắt được cá liền còn muốn dị loại một ít. Những thứ này cá không chỉ có lân phiến thật dày, hầu như có thể nói là thái thanh cảnh phía dưới đối với mấy cái này cá đều không tạo được tổn thương, thế nhưng là hắn không thể nhất tiếp nhận thì là những thứ này cá bị được hắn đã mở ngực bể bụng sau đó vậy mà cũng còn tại quay trở ra ánh mắt, thậm chí bị được dùng lửa đốt lấy thời điểm tự hồ cũng sinh cơ không diệt. Như vậy tà môn cá Phong Lữ là lần đầu tiên trông thấy, không khỏi cảm thấy có chút ác hàn. Thanh Hòe đối với loại chuyện này hoàn toàn không có gì hứng thú, nàng xem thấy đống lửa, cảm thụ được ấm áp, sau đó hỏi, ta là không là có chút dữ tợn. Nàng đây là đang nói lúc trước Nam Miếu vừa nghe nói tên của nàng liền cũng không quay đầu lại chạy trốn sự tình. Phong Lữ nhìn xem cái kia mấy cái cá, nghe lời này, thiếu chút nữa cười ra tiếng, có thể cũng không lâu lắm, lại bị hắn cứng rắn cho nén trở về. Hắn nói ra, tên của ngươi cùng tên của hắn liền lại với nhau, cho nên đối với sự quan tâm của ngươi tự nhiên là muốn nhiều hơn người bên ngoài đấy. Nhấp lên người nọ, Thanh Hòe khóe miệng có chút vui vẻ, nàng nâng lên quai hàm, nói khẽ, chỗ này Vũ Sơn quá lớn, ta tìm không thấy hắn, cũng không biết tin tức, thật là có chút ít phiền toái. Phong Lữ nghe nàng nói lời như vậy, vốn cho là nàng là đang cảm thán mà thôi, có thể sau một khắc, hắn liền có chút ít trợn tròn mắt, bởi vì Thanh Hòe nói xong câu đó sau đó, từ trong lòng ngực lấy ra một cái không lớn đồ vật đặt ở bên miệng thổi thổi, có một đạo kỳ dị thanh âm truyền ra. Phong Lữ nghĩ đến đây là cái gì, nhưng có một số việc, nghĩ đến không biết kết quả, cuối cùng nhưng là có thể biết đấy. Ngay tại ban đêm qua sáng sớm, hắn đẩy ra cái kia đơn sơ nhà cỏ cửa, liền ở trước cửa thấy được đông nghịt một đám người, không phải một đám người, nên là một mảnh yêu. Thanh Hòe theo nhà cỏ trong đi ra, nhìn xem những thứ này yêu, nàng nói ra, tìm được hắn, nói cho ta biết, mệnh lệnh cực kỳ ngắn gọn, nhưng ai cũng biết ý tứ trong đó. Tại đây một mảnh yêu tu trong, có một cái dáng người thấp bé lão yêu tu nhìn xem Thanh Hòe nói ra, yêu quân đại nhân nói, vạn mong tiểu thư có thể bình yên vô sự, nơi đây yêu quân đại nhân cũng chỉ có thể là vị kia Thanh Thiên Quân rồi. Phong Lữ nghĩ đến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Thanh Hòe nhưng chỉ là gật đầu ừ một tiếng,